Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ngoại tổ, kén ăn thị bây giờ đối với tại cái này luôn luôn liền không có gì ấn tượng ngoại sanh nữ nhi cảm. Giác cực không tốt, nhất là nhìn nàng cũng dám đưa tay đẩy cháu mình, lập tức sắc mặt xoát một chút liền trở nên âm trầm đi, nhà đầu chết tiệt kia. Bây giờ ngươi trưởng thành, lá gan cũng lớn lên. Liền ngươi biểu chất nhi cũng muốn khi dễ, ngươi tin hay không lão nương hôm nay đánh ngươi. Dương thị oán hận chừng Thôi Vi một chút, nghiêm nghị hướng nàng hét lên một tiếng. Dĩ vãng Thôi Vi không ít ăn Dương Lập Toàn tiểu gia hỏa này vị đắng. Cũng bị hắn cáo qua không ít hắc trạng mà chịu qua rất nhiều đánh. Lúc này nhìn thấy kén ăn thị vừa đến đã thản hộ cháu mình. Lập tức liền che eo lộ ra vẻ đau xót đến. Dương Lập Toàn đánh ta, nương, ngươi có phải hay không là cũng phải giúp ta ra một lần khí. Thôi Vi che eo, chính đại quang minh cũng chỉ vào Dương Lập Toàn đào, lý trực khí trắng nói hưu nói vượn, không có chút nào chột dạ ái này ý tứ. Một bên liền thấy Dương thị sắc mặt xanh trắng giao thoa. Lập tức đám người một câu cũng nói không nên lời, ngồi dưới đất Dương Lập Toàn lập tức sửng sốt một chút. Không ngờ tới Thôi Vi vậy mà lại dạng này nói xấu mình. Hắn ngày thường chuyện xấu là làm được không ít, cũng không ít dạng này vu hãm qua người khác, có thể bị người dạng này hãm hại thật đúng là lần đầu. Lập tức lấy làm kinh hãi, nửa ngày dĩ nhiên chưa hề nói đạt được lời nói tới. Dương thị cũng là có chút xấu hổ vô cùng, đây là Thôi Vi lần đầu lẽ thẳng khí hùng cáo Dương Lập Toàn hình. Dĩ vãng nàng là ăn mình nhà mẹ đẻ chất nhi không ít thua thiệt. Có thể nàng cũng không dám lộ ra, cũng không biết hôm nay là thế nào, nàng vậy mà lại trước mặt mọi người nói ra lời như vậy. Dương thị rõ ràng cùng nữ nhi bây giờ rời tâm, bị nàng vừa nói như vậy, lập tức như là bị gác ở trên lửa nướng. Ôm Thôi Hữu Tổ nói không ra lời, ngươi cái này nhà đầu chết tiệt kia, Lập Toàn tuổi nhỏ. Nơi nào hiểu được chuyện gì, có lẽ là không cẩn thận đụng phải ngươi, một mình ngươi đương người biểu gì, làm sao xuống tay nặng như vậy đẩy hắn, ngươi có tin ta hay không hôm nay đánh ngươi, quay đầu cha ngươi cũng không thể nói nửa câu. Thôi Vi vừa mới nói câu nói kia vốn chính là vì để cho Dương thị khó xử. Tự nhiên không có nghĩ qua muốn nàng chân chính giúp mình chỗ dựa. Nghe được nàng dạng này lật ngược phải trái đen trắng, cười lạnh một tiếng cũng lơ đễnh, nương cũng muốn về được đầu lại nói, Dương Lập Toàn đánh ta có nên hay không đẩy hắn ra. Ta nghĩ cha khẳng định trong lòng cũng có nói pháp, Thôi Vi một câu không chút khách khí lời nói mới khiến cho Dương thị nghĩ đến bản thân bây giờ. Còn ở bên ngoài đầu liên ra đều về không được, Thôi Thế Phúc không tới đón nàng. Nàng bản thân cũng sợ trở về vào không được cửa phòng. Bị nữ nhi vừa nói như vậy, lập tức liền thẹn quá hóa giận, thế nhưng thật không dám tiến lên vì chuyện này mà đánh nàng. Sợ dẫn tới nguyên vốn cũng không đầy Thôi Thế Phúc đối nàng càng không chào đón. Lúc này trượng phu nổi giận, chung quy là để Dương thị trong lòng phạm lên sợ hãi đến. Nếu là đổi bình thường. Chỉ sợ sớm một cái bàn tay quất lên, Dương Lập Toàn ngồi dưới đất nhậm Đường thị kéo nửa ngày cũng không nổi. Lại thấy mình lần đầu tiên không có động thủ bị Thôi Vi đẩy một chút không nói. Còn không người giúp mình giáo huấn nàng, lập tức giận dữ, hắn luôn luôn tính cách ương ngạnh đã quen. Dứt khoát một bà nhấc lên trên đất thạch đầu bùn cát liền hướng Thôi Vi đổ ập xuống đập tới. Trong miệng mắng, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Dám đẩy ta, ta đánh chết ngươi cái này đồ quỷ sứ. Niên kỷ của hắn còn nhỏ. Nói không chừng liền tiểu tiện nhân là cái có ý tứ gì đều không rõ. Chỉ có ngày thường nghe đại nhân nói hắn mới đi theo học thôi. Lúc này một mắng ra, Thôi Vi lập tức giận dữ. Tiểu tiện nhân ngươi mắng ai đây? Trên người nàng bị hạt cát nện vào thật nhiều. Cái này Dương Lập Toàn còn nhỏ khí lực lại không nhỏ. Có chút hòn đá nhỏ nện vào trên mặt ngạnh xinh xinh đau. Cái kia bị nàng nắm dê cũng đau đến đi theo mị mị kêu lên. Chính đang chửi ngươi, ta cùng cô nãi nãi học, Mẹ ta kể, ngươi chính là cái tiểu tiện nhân. Ngày thường Dương Lập toàn dạng này đồng ngôn đồng ngữ có thể chọc cho người nhà họ Dương cùng Dương thị đều tiếng hoan hô cười to. Có thể lúc này hắn mắng lên, đám người lại lập tức lúng túng. Dương thị càng là sắc mặt xanh trắng. Cái này tiểu tiện nhân chỉ là miệng của nàng đầu tiên. Mắng chửi người lúc chỉ cần là nữ nhân, liền đều theo thói quen dùng tới câu này. Nông thôn phụ nhân phần lớn nói người bên ngoài lúc đều là như thế này. Có thể chẳng biết tại sao, lúc này bị Tôn Điệt mà mắng lên, nàng lại là có chút không được tự nhiên lên, vội vàng liền muốn kéo Dương Lập Toàn để hắn không nên mở miệng. Đầu kia Đường thị đã sớm không có ý tứ, không cần Dương thị sách, bản thân liền che con trai, ôn tồn dụ dỗ nói, nương tiểu tổ tông ai, cũng không hưng lời nói lung tung, nương lúc nào nói qua ngươi biểu di là cái tiểu tiện nhân, nói lời này lúc. Đường thị còn có chút không được tự nhiên, đáng tiếc Dương Lập Toàn ngày thường phách lối đã quen, trong nhà lại sủng cực kỳ, nghe xong mẹ hắn không thừa nhận. Lập tức hai chân bãi xuống đạp ngồi dưới đất liền khóc lên. Cái này nhưng là muốn người nhà họ Dương mệnh, đều vây lại dụ dỗ. Thôi Vi lặng lẽ nhìn qua bên này nháo kịch, quay đầu liền thấy Nhiếp Thu Văn bọn người hơi không kiên nhẫn bộ dáng. Lập tức kéo dê liền muốn đi, Thôi Kính Bình có chút xấu hổ nhìn xem tình cảnh này. Bận bịu liền hướng Thôi Vi chạy tới, Dương Thị kéo hắn một cái. Bất quá nơi nào kéo đến ở, xem xét con trai không cần chính mình nữa cũng đi theo Thôi Vi đi. Nhất thời làm Dương Thị giận dữ, trong lòng càng phát ra hận Thôi Vi chút, đầu kia Dương Lập Toàn xem xét Thôi Vi muốn đi, cũng không lo được khóc, nắm một cái trên đường mảnh hòn đá nhỏ mà hướng Thôi Vi đập tới. Bành, một tiếng, không chỉ là Thôi Vi cái ót bị đánh một cái, liền cái kia dê trên thân cũng chịu không ít. Bên cạnh Nhiếp Thu Văn cũng gặp tác động đến, lập tức hung dữ xoay đầu lại, trừng mắt Dương Lập Toàn nói, nhà ai oắt con, lại nện vào ta, có tin ta hay không đánh chết ngươi. Nhiếp Thu Văn ngày thường trong nhà chính là một cái đi ngang hạng người. Tôn thị sủng hắn sủng đến kịch liệt, từ nhỏ đến lớn chưa chịu Nhiếp phu tử đánh, ngày thường Tôn thị cả ngón tay đầu đều không nỡ đụng hắn một chút. Trong nhà hãy cùng bá vương, cái này chịu đập nơi nào còn nhịn được, đem trên lưng giỏ dao cho Vương Bảo học cõng, một bên liền hướng trên mặt đất cười tâu tuét vỗ tay cười Dương Lập Toàn hung tợn mắng một câu. Ác nhân tự có ác nhân trị, Nhiếp Thu Văn hung ác dáng vẻ để ngày thường trong nhà cũng đồng dạng được sủng ái Dương Lập Toàn. Giật nảy mình, đến cùng là cái tiểu hài tử, lập tức liền sợ lên. Lập tức nhào vào Đường thị trong ngực khóc giống lên, kén ăn thị nhìn thấy cháu trai bị người giống khóc, có chút đau lòng, tuy nói là nhà mình bên trong đối lý, bất quá vẫn là hướng Nhiếp Thu Văn hung đạo, nhà ai bên trong hỗn tiểu tử, không thấy được hắn chỉ là cái tiểu hài tử, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Nhiếp Thu Văn cũng là hoành, nghe xong nàng lời này, cười lạnh một tiếng từ dưới đất lập tức bắt một nắm lớn cát đá. Hung hăng một thanh liền hướng kén ăn thị bọn người đập tới. Cái kia sỏi đập ở trên người để cho người ta đau nhức. Mùa hè xuyên được vốn là nóng. Nhiếp Thu Văn ngày thường cái này đập đồ vật sự tình liền làm không ít. Cái kia làm được là một cái thành thạo. Thẳng chép miệng đến kén ăn thị bọn người bụng mặt liền ngao ngao kêu lên. Hạt sạn mà đánh vào trên thân người đau không nói. Lại cái kia hạt cát chính chính bay vào trong mắt mới chịu không được. Người nhà họ Dương tức giận đến bạo khiêu. Tính tình nóng nhất bạo Dương Đại Lang lập tức siết quả đấm liền muốn đi lên. Nhiếp Thu Văn cũng không sợ. Cũng học Dương Lập Toàn dáng vẻ vỗ tay cười. Ta cũng là cái tiểu hài tử. Các ngươi một chút đại nhân cùng ta so đo cái gì? Nếu muốn đánh ta, cũng không nhìn một chút các ngươi có hay không lá gan này. Cha ta thế nhưng là tiểu loan thôn tú tài, bây giờ ngay tại trong huyện cho đại quý nhân dạy học. Đụng phải ta một đầu ngón tay, ta kéo các ngươi đi gặp quan, cũng không biết tiểu tử này từ đâu tới gan to bằng trời. Bất quá lúc này gặp hắn thu thập người nhà họ Dương, lại còn khiêng ra tên Nhiếp phu tử dọa người, xem xét điệu bộ này liền biết ra hỏa này ngày thường chuyện giống vậy làm không ít. Nói đến gọi là một cái chợt quen, đối mặt nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả sợ hãi đều không sợ hãi, nhưng cũng không thể không nói. Kén ăn thị ngay tiếp theo một bên Dương thị bị Nhiếp Thu Văn một đập. Thôi Vi trong lòng nhất thời không nói ra được thống khoái. Nhìn Dương thị nhịn đau lại vẫn cứ một tay che lên trước mặt cháu trai. Thôi Vi khóe miệng không tự chủ được liền câu lên, người nhà họ Dương quả nhiên bị Nhiếp Thu Văn lời này cho hù lấy. Liền cái kia ngồi dưới đất không chịu đứng dậy Dương Lập Toàn cũng giật nảy mình. Hắn mặc dù nghịch ngợm về nghịch ngợm, có thể cũng không phải cái ngốc, gặp cha mẹ ông bà chờ cũng không dám tìm Nhiếp Thu Văn phiền phức. Tự nhiên cũng không dám la lối nữa. Vừa mới Nhiếp Thu Văn đập đồ vật khi đi tới đường thị cho hắn đem hạt sạn mà Toàn ngăn cản. Lúc này toàn thân trên dưới đều là bùn cát, trên thân cũng đau rát, trong miệng vừa muốn chửi mắng hơn mấy câu, có thể lại sợ bị con trai học được. Hắn không hiểu chuyện nếu nói cho người khác nghe thật sự là chuyện cười lớn. Bởi vậy lời nói đến miệng biên nhi, lại ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Sáng sớm tới đợi hơn một giờ, không ngờ tới kết quả cuối cùng lại là dạng này. Dương thị nhìn xem mặt mũi tràn đầy không nhanh người nhà mẹ đẻ. Lập tức trong lòng đã là có chút băn khoăn, cũng có chút phạm sợ hãi. Nàng tại nhà mẹ đẻ là không thể ở lại được nữa. Tự nhiên hôm nay là muốn về thôi ra, do dự một chút, nàng cái này mới nhìn một mực trầm mặc không có mở miệng. Xanh mặt lão đầu lão thái thái nói, cha, mẹ, chỗ này cách nhà ta cũng không xa lắm, nhưng ngày hôm nay lúc không còn sớm, không bằng đi nhà ta ăn bữa cơm đi, Dương lão đại cùng con trai đứng đấy không có lên tiếng. Kén ăn thị mẹ chồng nàng dâu sắc mặt khó coi. Chỉ có cái kia một mực không có nói qua lời nói vợ chồng ra thở dài. Mẫu thân của Dương thị Ngô thị quay đầu nhìn Thôi Vi bọn người rời đi phương hướng. Quay đầu liền hướng nữ nhi tức giận nói. Quay lại thế phúc cần phải ngươi vào nhà. Cũng không biết ngươi làm sao làm. Dĩ nhiên náo thành dạng này. Thật là tuổi đã cao sống đến chó bụng bên trong đầu đi. Càng sống vượt quay lại đi. Làm trò cười cho người khác. Vừa mới Thôi Vi chỉ là hoán nàng một tiếng, cũng không đến thân cận, tuy nói Dương thị nữ nhi này luôn luôn có chút nhu nhược. Cũng không giống Thôi Kính Bình biết dỗ cho nàng vui vẻ. Thế nhưng là hôm nay nhìn cũng thực sự quá mức lạnh nhạt chút. Không biết Dương thị làm sao náo động đến, dĩ nhiên khiến cho nha đầu này thay đổi lớn như vậy bộ dáng tới. Con trai nữ nhi đều là ngươi bản thân lôi ra đến. Bây giờ không nhìn chúng ngươi khi đó làm sao không bóp chết sự tình. Bây giờ lại đến ghét bỏ, ngươi ngược lại là ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Cảm thấy thời gian này quá dễ chịu, không phải muốn tìm cho mình chút tội thụ. Ngô thị nghĩ tới chuyện này náo động đến, cũng nổi giận, con rể Thôi Thế Phúc là tính tình chất phác người hiền lành. Bất quá không có nghĩa là người hiền lành chính là không có tí tức giận. Dương thị bây giờ chạm hắn vảy ngược, thế mà để hắn đều động thủ đánh người. Có thể thấy được Dương thị xử lý sự tình không chỉ là một điểm hai điểm mà để cho người ta nổi giận. Mà thôi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư đến vì phấn hồng phiếu 95 tăng thêm monster. Canh, 5, tại 9 giờ, cầu tinh bột, 5 phiếu thêm 1 canh, sáng mai canh 5 còn kém mấy chương, díu dít cảm tạ, hiệp can nghĩa đảm, hôn ném phấn hồng phiếu converter, lắc mê trang, hết chương.